mà trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn là một vị tổ thánh, mà còn là tổ thánh đỉnh cấp nữa. Thời điểm mọi người rung động, giáo giả kia lại giống như chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn lắc đầu nói, người này quá ồn ào, phế thể xác của hắn, coi như là trừng trị đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, thực sự là quá rung động rồi.